tại hạ không phải là nữ. Chương 600, trượng phạt, đây chẳng qua là gãi ngứa. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, bồng bồng, người khác mắng ngươi, ngươi có thể cười cho qua chuyện. Người khác đánh ngươi, ngươi như lấy đại cục làm trọng cũng có thể nhịn. Nhưng người khác hung hăng dẫm đầu ngươi, cái này nhưng là phá làn danh rồi. Cũng như tức nước vỡ bờ, giọt nước tràn ly. Ngô Minh tuy rằng lòng dạ đã rộng rãi hơn rất nhiều, nhưng không có nghĩa là hiền lành nhút nhát. Thời điểm nàng nhảy lên đến phản kích tuyệt đối so với kẻ ác còn muốn ác hơn, hiện tại liền muốn trả thù Ngụy Linh. Có thể Ngụy Linh đường đường là Huyền Vũ nữ tướng, có nắm Huyền Vũ quân đoàn trọng yếu trong tay, nhưng không thể đánh cho một trận hả giận sao? Đáp án đương nhiên không được. Xem, nàng không phải đang nắm giữ Huyền Vũ quân đoàn sao? Ta liền đoạt quân tâm của nàng. Muốn nói hắc tâm, Ngô Minh là thật hắc, nhắm vào đồ vật mà đối phương cần dựa dẫm vào nhất ra tay. Đây giống như việc ngươi là cái nhạc công chơi đại vĩ cầm, ta liền một mực ở trước lúc ngươi thi đấu giở trò trên cây đàn vậy. Ngược lại ta cũng có khả năng thống suất Huyền Vũ lực giống như ngươi vậy, lúc này liền đem quân tâm của ngươi đoạt đi, ngày sau tìm cơ hội tiếp xúc nhiều với bọn hắn, kích hoạt ra tư chất Huyền Vũ nữ tướng liền hay rồi. Bởi vậy, Ngô Minh nghe được Ngụy Linh bức bách lời nói, dừng dưng như không mà đem ngực ưỡn một cái. Được huynh đệ, sự tình này tựa là chuyện của ta. 10 cái trượng phạt này, liền để ta đến gánh chịu. Kỳ thực bọn họ không biết thân thể Ngô Minh hiện tại cường hãn đến trình độ nào. Bề ngoài nhu nhược, thực chất tuyệt đối là không kém hơn tráng hán luyện qua kim trung cháo. Hơn nữa còn có thân thể huyền võ cao thủ, đã là ngoại lực tầm thường khó phá, huống chi tiến hóa không máy móc còn ở nguyệt giai đi một vòng. Ngô Minh trong lòng hiểu rõ, căn bản là không sợ đánh bằng roi gì. Cái kia thật sự liền như gãi ngứa vậy. Trong ánh lửa, vóc người của nàng theo động tác này càng thêm hiển lộ. Các huynh đệ, nhìn Tiêu quân sư, lấy thân thể cô gái yếu đuối đến gánh chịu trượng phạt. Các binh sĩ huyền võ căn bản không có ai đối với cảnh tượng này có bất kỳ ý nghĩ khinh nhờn gì, chỉ là ở trong lòng dồn dập cảm động không thôi. Nhìn thấy Ngô Minh ưỡn ngực, Ngụy Linh nhất thời càng thêm nghẹn ức. Mặt biển nhìn thấy đê cao a. Ngô Minh tuy rằng đánh không lại Lục Hữu Dung trình độ Hữu Dung nãi đại như vậy, nhưng tuyệt đối là bên trong đám nữ tử cùng tuổi đã có thể ngạo nhân. Mà Ngụy Linh trên phương diện này càng là thiếu hụt, nhất thời hỏa khí bốc lên, lập tức gọi Tàn Đông lão giả đi lấy quân trượng. Người mau đi lấy quân trượng trong quân trướng ta đến. Tàn Đông lão giả sau lưng Ngụy Linh trên mặt biến sắc, hắn cùng Ngô Minh có giao tình tự nhiên không muốn. Muốn mở miệng can thiệp nhưng thấy Ngô Minh dáng điệu từ tốn. Đột nhiên trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, nàng nhưng là đạt đến trình độ nguyệt giai thánh giả cao thủ rồi. Ta thực sự là hồ đồ, lại bị bề ngoài của nàng đánh lừa. Đừng xem nàng như vẫn là ôn nhu nhược nhược nữ tử. Thậm chí một điểm huyền khí gợn sóng đều không có, nhưng đó chỉ là giả tạo. Ai nếu là bị lừa tuyệt đối sẽ thảm như đám người Hạc lão, Lộc lão vậy. Tàn Đông lão giả nghĩ tới đây, cũng không nói nhiều. Lập tức đi lấy quân trượng cách đó không xa. Cát Minh quỳ trên mặt đất nhân lúc này, vội vàng hướng về Ngô Minh kêu lên. Tiêu quân sư, không. Góc truyện audio.com, thể, Ngô Minh vung vung tay. Người phải ra trận giết địch chịu quân trượng khó tránh khỏi có gây trở ngại. Mà ta nhưng không sao. Cát Minh vội la lên, ta da dày thịt chắc cô nương thân thể mảnh mai. Ngô Minh cười nói, huyền khí đẳng cấp của ta nhưng không thấp. Ngụy Linh lập tức hướng về Ngô Minh nói. Nghe tiếng đã lâu Tiêu cô nương huyền khí tiến cảnh tiến triển cực nhanh, không phải là muốn ở trên lúc dụng hình mà bày ra đi. Ngô Minh nở nụ cười, Ngụy nữ tướng ở đây, chư vị cũng có thể cảm thụ huyền khí. Nếu ta ở trong lúc thụ hình sử dụng huyền khí, liền cộng phạt gấp 10 lần là được rồi. Ngụy Linh không nhịn được cười nói, một lời đã định, Tiêu cô nương quả nhiên là người sẽ không khinh nhờn uy nghiêm quân hình. Ngô Minh cũng cười cợt không nói lời nào, một bộ thản nhiên dáng vẻ. Lúc này động tác cực nhanh, Tàn Đông lão giả đã lấy quân trượng mang tới. Quân trượng do gỗ hồng tùng cứng rắn làm thành, dài một trượng. Cần vào tay bắt đầu sinh trầm, toàn thân đã được cà đen kịt. Nữ tướng ở bên trong Huyền Vũ quân đoàn có quyền hạn độc lập nhất định, phạt quân trượng này tựa là thuộc về một trong các quyền hạn đó. Quan chấp hình ở đâu? Ngụy Linh khẽ quát một tiếng. Các huyền võ binh sĩ không nói gì, chỉ thấy đưa ngón tay hướng về Cát Minh. Huyền Vũ nữ tướng lại không biết chấp hình quan của mình. Bởi vì Ngụy Linh căn bản chưa hề đem tâm tư đặt ở trên người các huyền vũ binh sĩ qua, nàng trước sau quan tâm chính là quyền thế cùng tu luyện chỉ huy lực. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình trên mặt chỉ huy lực có tăng lên, quốc gia tất nhiên sẽ cung cấp huyền vũ binh sĩ dùng mãi không cạn. Những đại đầu binh kia, bất quá là công cụ để mình sáng tạo chiến công. Như đám thợ mộc thợ rèn, sẽ để ý cây búa sẽ đau trong lúc làm việc sao? Ngụy Linh tựa là có loại quan niệm này. Nếu chấp hình quan là ngươi tới tiếp trưởng, Ngụy Linh hạ lệnh, Cát Minh vẫn cứ duy trì tư thế tôn kính quỳ một chân trên đất cúi đầu nói. Thuộc hạ chính là người vốn nên chịu hình tiếp không được trưởng. Ngụy Linh nghe xong câu nói này toan là muốn nổi giận, nhưng cũng chính là hợp ý của nàng, chỉ thấy nàng không những không giận mà còn cười nói. Như vậy xem ra chỉ có thể để cho bản tướng tự mình chấp hình rồi. Cát Minh thấy mình kiên cường lại ngăn cản không được Ngụy nữ tướng, gấp kêu lên. Nữ tướng, Tiêu cô nương chính là quân sư, còn muốn kiêm nhiệm chức trách tham quân, không phải chủ soái không thể tùy tiện ra hình. Ngụy Linh tự nhiên đã sớm nghĩ đến điểm ấy, không chút hoang mang nói. Ta cũng không dám đánh tham quân hoặc quân sư, hay Tiêu cô nương, ta muốn đánh chính là quân sĩ dưới trướng. Chỉ có điều Tiêu cô nương dành trước ngăn lại trượng phạt, không chỉ dùng chức vụ liền tới nói giúp, lại càng dùng một cái nhân tình biểu thị đồng ý thay chịu hình. Cát Minh không có gì để nói, nhưng thấy Ngụy Linh đã tự tay đi lấy quân trượng, lại cướp di chuyển một bước lên trước nửa quỳ kêu nói. Nữ tướng cân nhắc, Cát Minh, khi nào cho phép ngươi nhiều lời. Ngụy Linh trách cứ một tiếng, thậm chí vận dụng năng lực huyền vũ nữ tướng. Nàng hơi động niệm, nhất thời một luồng lực tinh thần được thả ra, dọc theo hiệu quả liên thông bản mệnh tinh thạch để tinh thạch trên cái trán Cát Minh rung động không ngớt. Ngô Minh chú ý tới chi tiết này, Cát Minh đột nhiên bưng huyệt thái dương, tựa hồ đầu đau như muốn nứt ra. Xem ra đây là một góc truyện audio.com, loại khống chế tinh thần lực phi thường giống như là Đường Tăng đối với Tôn Ngộ Không khẩn chú Kim Cô. Sự tình đã được tỏ rõ, Ngụy Linh có loại năng lực này, nhưng còn muốn vận dụng quân trượng tựa là muốn để cho mình khó xử. Ngụy nữ tướng, nói là trượng phạt ta, không nên lãng phí thời gian, muốn đánh liền tới đi. Ngô Minh xoay người, đem phía sau lưng quay về phía Ngụy Linh. Ngụy Linh hừ lạnh một tiếng, trượng phạt cần phải cởi áo. Này ngược lại là một điều bình thường, kẻ chịu trượng hình cần lột đi hạ thân quần áo lại đánh. Lời này nói ra, một đám huyền võ binh sĩ ồn ào. Ngươi cũng là nữ tử, phải biết cởi áo đối với một cô gái có tính chất rất nghiêm trọng, làm sao có thể nói ra đên lời như vậy. Trong lòng bọn họ dần dần âm thầm hình thành tôn kính đối với Ngô Minh, lúc này cũng đã đạt đến trình độ không có nửa điểm tà niệm. Ngô Minh nhưng chậm rãi nói, Ngụy nữ tướng ta thụ phong tước vị quý tộc không phải quốc hình thì không phải chịu. Hiện tại tự nguyện lĩnh hình, hẳn là có thể thỉnh cầu không cởi áo. Có rất nhiều người chú ý tới, đây là lần thứ nhất từ khi vừa bắt đầu, nàng thu lại mỉm cười. Các ngươi ở đây làm cái gì? Một giọng nói già nua vang lên, là Dương thống soái cùng Dương tướng quân đồng thời đến rồi. Cách chương.